để khi nó tiếp xúc với vật gì thì nó không bị dính mắc, nó tiếp xúc vật gì nó không bị tham đắm, nó không bị tham mê, do đó là gọi là phòng hộ, chứ không phải nhiếp phục nó. Nhiếp phục nó tức là làm cho nó phục tùng, còn cái này là mình ngăn ngừa, phòng hộ, giữ gìn, bảo vệ nó để cho nó đừng dính mắc, chứ không phải là nhiếp phục. Còn nhiếp phục là phải sai nó, như con ở trong bệnh, con sai nó, bảo cái lỗ tai này nghe vô thì cũng nghe ra ngoài, đó là nhiếp phục. Phần đó là phần nhiếp phục. Còn cái phần mà phần hộ giữ gìn cho nó đừng dính mắc, nghe người ta chửi thì nó để cái khí căn của mình dính mắc ở trong cái chữ chữ đó, để rồi nó sanh ra cái phiền não tâm thần của mình, đó là phần hộ. Còn cái sự phần hộ này á thì còn gọi là thánh phần hộ sáu căn. Cho nên trong thân của chúng ta nó có sáu cái căn, do vì vậy mà chúng ta chinh phục được thân thọ tâm pháp thì chúng ta đã chinh phục được sáu căn của chúng ta, mắt tai mũi lưỡi thân ý, thân ý căn. Như vậy thì con hiểu biết được cái chỗ mà chúng ta đã tu tập thế nào mà để nhiếp phục được thân căn, khẩu căn, ý căn, nhãn căn, mũi căn, thân căn, thân căn. Đó thì chúng ta tu ở trên cái chỗ pháp định vô lậu thì chúng ta chinh phục được thân thọ tâm pháp. Chúng ta tu cái định chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta chinh phục được thân thọ tâm pháp. Chúng ta tu cái định hiện tại an lạc trú thì chúng ta chinh phục được thân thọ tâm pháp. Chúng ta tu cái định niệm hơi thở chúng ta cũng chinh phục được thân thọ tâm pháp, nghĩa là tất cả các định chúng ta đều chinh phục được thân thọ tâm pháp. Mà chinh phục được thân thọ tâm pháp tức là nhiếp phục được thân thủ, thân căn, khẩu căn, ý căn, nhãn căn, mũi căn, thân căn. Nhưng mà trước khi mà chinh phục nó thì chúng ta phải phòng hộ sáu căn, giữ gìn nó không cho dính mắc. Mà phòng hộ sáu căn giữ gìn không cho dính mắc tức là đầu tư, tức là đầu tư. Mà đầu tư thì nó có hai phần chứ không phải là một phần. Lúc đầu thì nhắc đi nhắc lại cái chỗ này đấy, chọn tức là đầu tư. Nếu mà phòng hộ sáu căn chúng ta mà không đầu tư thì nó là phòng hộ. Cho nên phòng hộ nó có hai phần. Phần thứ nhất á, nó có bốn phần chứ không có hai phần. Nó có bốn phần. Phần thứ nhất là phòng hộ sáu căn, thứ hai là tâm không phân tán, nghĩa là mình đầu tư thì tâm không bị phân tán. Thứ ba là có thì giờ tu tập nhiều, nghĩa là khi mà mình phòng hộ giữ gìn sáu căn của mình thì cái thời gian rảnh rỗi mình tu tập nhiều. Thứ tư là tâm trầm lặng, tập tránh trầm lặng trong tâm tán nhiều, nghĩa là đời sống của mình sống bình đầu tư thì mình sống trầm lặng. Và khi an vui được trong cái sự sống trầm lặng của mình nó trở thành chứ không có gì. Đó là bốn cái điều kiện của hành đầu tư. Bốn cái điều kiện của hành động tư đó mà chúng ta thực hiện được á thì chúng ta tu tập rất nhiều. Đó là cái phần trả lời về cái phần hải tâm hỏi thầy. Nhưng phải lưu ý, tuy rằng hỏi thầy trả lời cho con hiểu như vậy, nhưng trong giai đoạn này là cái tiên quyết của con là phải làm chủ được tâm chân, chứ không phải là chỗ hiểu biết đơn thuần như vậy. Mà cái chỗ hiểu biết như vậy để chờ sau khi tu xong rồi thì cái chỗ hiểu biết này nó sẽ trả lời nơi tâm con rất là rõ ràng, không cần bây giờ nó phải hiểu biết. Vì hiểu biết như vậy nó làm cho tâm của chúng ta nó không được an, tức là nó không được yên, nó không được thanh thản, mà nó còn tư pháp tưởng, nó làm cho tâm của chúng ta muốn tìm hiểu, muốn hiểu cho nó rõ thì chúng ta phải xả bỏ nó ngay liền. Chúng ta không cần hiểu, bây giờ là trong giai đoạn phải vô lậu, phải quét sạch những cái này, dù là pháp của Phật cũng phải xả, huống hồ là pháp thế gian, nghĩa là Phật pháp còn phải xả mà. Thì những cái câu hỏi của con nó về Phật pháp chứ không phải là hoài Phật pháp đâu, nhưng mà phải xả thì huống là pháp thế gian thì con còn phải bỏ. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng Phật pháp hỏi mà thầy còn cho là pháp tưởng thì thử hỏi pháp thế gian thì còn chỗ nào mà các con thiếu cách ở trong lòng, các con tu theo thầy các con còn chứa chấp những trong lòng của pháp thế gian thì đó là một việc ta phải xả nó xuống hết, bỏ hết, không còn con cái, không còn gì hết, hoàn toàn. Nhưng phải kéo léo lên tập, tâm mình chưa có xả được, nó còn bị thương nhớ thì nên tiếp duyên, tiếp được nên nén tâm. Nén tâm nó làm cho mình cô đơn, buồn khổ về sinh bệnh, và sinh bệnh thì tu hành. Cho nên phải hiểu, bởi vì năm điều kiện mà có bệnh không thể tu tập được tứ đàn không. Cho nên phải khéo léo khi biết tâm mình ở mức độ nào, mà cứ ở mức độ nào, thì chúng ta cố gắng giữ chứ không phải thầy tập các con đâu. Vì sự giải thoát của các con mà thầy nói lên những cái điều kiện như vậy để cho các con quyết tâm. Chứ còn các con tu, các con phải biết được cái tâm và cái sức của các con ở mức độ xả tâm như thế nào. Quá ép Đức Phật ví dụ như một cái dây đờn mà quá căng quá thẳng thì nó sẽ đứt, mà quá trùng thì nó không thành tiếng. Làm sao mà giới vừa với cái sức của mình thì nó phát ra được một sự không có. Thì cái cố đã dạy các con biết rằng thế sự mà tu tập nó không được thái quá, mà không được dễ dư với nó, mà phải đi đúng trình với cái sức của mình. Cho nên cái người mà tu thiền luôn luôn lúc nào cũng biết được cái chỗ tu tập của mình rất là dễ dàng với cái sức của mình. Còn nếu mà cái người không biết ham ngồi nhiều là như dây đàn mà ham ngồi nhiều mà chất lượng không có thì chỉ mất giờ và không có lợi. Cho nên ở đây chúng ta phải biết cái sức của chúng ta được. Thời gian tôn minh tâm đã tu theo thầy, thầy thì không phải như cô Út nói thầy bảo đừng có ngồi nhiều, không nghe mà ngồi nhiều thì bây giờ mới hiểu ra tại vì con không nghe lời thầy. Nếu con mà làm thầy với thầy thì con bắt phải là thực hiện một phút là tu cho đúng một phút. Nói thì thật ra nói là nói một điều, nhưng khi tăng người ta muốn ngồi một giờ thì mình làm sao mình bảo người ta tu một phút, người ta thấy an, người ta thích thì người ta cứ ngồi nhiều. Ai đâu mà biết nó tiền, chỉ người ta có tin mình. Bây giờ con mới hiểu ra được từ cái chỗ ngồi 6-7 tiếng đồng hồ nó không kết quả cho con. Bây giờ con trở lại tu 30 phút một giờ để đạt cho được cái đạo lực con rèn đạo. Bây giờ con mới thấy được cái chỗ rèn đạo của con thì con đã mất đi. Thay vì năm thứ nhất con đã mất đi năm thứ hai con lặng ở trong cái kéo dài trong cái trạng thái an để rồi 6-7 tiếng đồng hồ mà lại rơi trong vô ký thì lại rơi trong giấc mộng thì tất cả những cái này nó làm mất gì vậy con? Kể năm thứ ba con chẳng nhận được tu dài dài bảo tu tập thực thức trong giấc ngủ thì sức của mình tu tập trong 5 phút thì tu tập trong 5 phút này tu tập cả tiếng đồng hồ, trong 1 tiếng đồng hồ từ 2 tiếng rồi 3 tiếng tăng dần lên tới 4-5 tiếng thì làm sao thực thức trong giấc ngủ được, nó phải kéo dài. Cho đến bây giờ thực ra mới thấy được gì. Và đồng thời thì ở đây nói chung là các con cũng thấy được cái sai, chứ không phải không thấy được cái sai, nhưng mà chừng mà ngộ ra được, tỉnh ngộ ra được thì đã mất cái thời gian. Và đồng thời các con cũng thấy rằng tu lại của các con có huyết tâm tu nhưng mà không nhiệt tâm với cái sự tu. Giờ tu của mình coi nó thường mà không xem nó là cái giờ của mình không chuyên lên là cái giờ làm chủ thánh tử chấm dứt sự đúng hồi tái sanh của mình là cái việc quan trọng cho mình có nghiệp chứ nào. Cho nên không phân chuyên thôi làm gì làm, nhưng mà đã phân chuyên rồi nhất định là phải chiến đấu giết hắn cho bằng được. Như vậy mới có kết quả, như vậy mới có kết quả, như vậy mỗi ngày mới có tiến bước nhanh cho bằng được trong thời gian. Có hai thầy dạy để cho các con biết được mà nỗ lực, còn những gì chưa hỏi thì sẽ chưa hỏi. Còn về phần về phần đào về định về thì trả lời chút hơn của nó thầy cứ giảng giải cho tôi về nào. Con còn gì hỏi thầy nữa không? Hôm nay thầy nhắc lại nó có nhiều cái phần các con đừng có tu mênh mông, các con sẽ chia ra từng thời gian các con tu được vô lòng. Đó là cái thứ hai thì các con tu để các con sẽ dùng các đối tượng trong công việc đặc biệt là mấy con đang ở trong cái giai đoạn giết hạn thả tâm đi dịch thì nỗ lực thả tâm cho mình mỗi mỗi một tâm niệm của mình khởi lên là lấy cái đối tượng thả liền bỏ liền có chuyện gì mau mau thả liền vì đời tâm của chúng ta là cái luật không có được để cho tâm chúng ta kéo dài do sợ cái sự đó mau thả liền để cho tâm chúng ta trở về. Đó là cái thức tâm nó liên tục hàng ngày về lúc nào chúng ta đó là cái thức tâm và thường nhắc tâm tâm như cục đất nhưng mà làm sao nó như cục đất, chứ không phải nhắc nó như cục đất rồi để cho nó thành cục đất. Nghĩa là nhắc tâm để cho chúng ta nhớ là khi có chuyện gì thì ngay đó là phải lấy tìm mọi cách để biến cho nó trở thành cục đất thật sự, để cho nó được đất. Thì như vậy cái hướng tâm của chúng ta nhắc nó như cục đất, là cái tâm này của chúng ta luôn luôn đặt nó trên hàng đầu để mình biết nào tạo tâm đi. Có như vậy thì chúng ta mới thấy kết quả. Ở đây thì thầy nhắc nhở với con rất nhiều, rồi ngày nào thầy ra đi rồi thì lấy ai mà các con đã nắm được, hiểu được, tu đúng được thời gian như thế này, mà các con đã hiểu biết tu đúng được. Bây giờ ví dụ như Hải Tăng đang đạt được ở trong cái trạng thái viên tập tứ, thì bây giờ đó ai đang ở trong cái sự yên lặng đó thì cố gắng mà nỗ lực, mục đích chúng ta phải đạt là phải vắng lặng, làm sao hướng tâm đạt vắng lặng, chứ không phải là ở trong cái trạng thái yên lặng mà có hưởng trong trạng thái yên lặng đó, mà phải lấy cái trạng thái yên lặng đó mà làm thế một cử đứng của chúng ta tu tập cái trạng thái đó. Ở đây cái điều kiện mà cần phải làm là cái điều kiện chúng ta có phải gì nhiều không, rồi cái đó thì chúng ta tu tập cái gì, thì như Hải Tăng thì con phải tu tập cái gì, tu tập được vô lậu, vì biết rằng cái tăng lậu hoặc của mình tuy có xả rất nhiều nhưng chưa phải đâu, cho nên hàng ngày chúng ta phải nhắc nhở nó giờ là phải có duyên sự gì, chúng ta sẵn sàng biết đó duyên sự đó để mà phản ứng, nghĩa là biết đó nó để mà chúng ta biết được tâm. Còn nếu mình sợ nó mình trốn thì chắc đã là phản ứng, nghĩa là mình trốn tránh là sợ bao giờ, nghĩa là mình biết đó để rồi mình quán xét lại cái tâm của mình coi nó trả hay không, nếu mà nó còn bất lực mình phải tiếp nhận nó để mà trả, chứ không phải tiếp nhận nó để mà tiếp nhận rồi thì phải dùng tất cả những cái sự tu tập của mình, cái kinh nghiệm tu tập của mình mà quét nó ra, từ đó chúng ta mới có đủ cái lực để mà đi để mà trả tập cho mình. Thì trên cái tiến đường tu tập như vậy thì nó còn thấy đâu có phải là tu tập nhiều lắm, mà bây giờ con còn phải tu tập một cái thứ ba nữa, đó là thức. Thức tức là mình đi kinh hành này, làm công việc này, mình làm tất cả mọi cái này, làm một mình này, muốn làm hai người ba người này, làm một mình rất cách này, luôn luôn mình giữ cái tâm mình ở trong những cái hành động của mình để cái tỉnh thức nó cao, mà tỉnh thức nó cao thì mình mới giàu. Khi mà tâm nó vắng lặng không nghe âm thanh thì cái tỉnh thức đó nó sẽ trợ giúp cho mình, nó bình thấp. Chứ còn nếu không đủ cái tỉnh thức mà nghĩ bây giờ không có tu cái tỉnh thức này nhiều á, cái chuyện đó cái tỉnh thức ở đâu mà có cho mình, mình cứ tu là sao có, còn mình tu nó mới có đó. Mình tỉnh thức ở trong cái hành động của mình, chừng đó tỉnh thức ở trong cái sự yên lặng vắng lặng của mình để nó đâu đi đâu đâu hết được. Cho nên Đức Phật cái bài kinh cái bài kinh Đức Phật nhắc nhở như thế này, khi mà tâm chúng ta đã nhập tứ thiền rồi thì cái trạng thái tứ thiền đó là cái trạng thái thanh tịnh nhất của tâm, ở trong đó chứ cái sức tỉnh nó rất là cao độ, cho nên chúng ta muốn cái gì thì chúng ta muốn cái đấy được hết, nghĩa là muốn cái thân này nè, muốn cái thân này nè biến ra thành tâm như, muốn ra thành tâm như được, muốn cái thân này nó cái gì thì nó làm cái. Bởi vì khi mà chúng ta vào tới thiền, chúng ta muốn là khỏi ngưng, muốn thành thật trong thân ngưng mà không có gì. Lúc bây giờ mà chúng ta được nhập vào trong cái tứ thiền rồi thì cái muốn của chúng ta rất là dụng ý, rất là muốn như thế nào thì trong đó chúng ta muốn được. Muốn tức là hướng tâm, cho nên muốn tức là hướng nó về đó, mà hướng nó về đó là thật. Như vậy là rõ ràng là cái đạo lực của chúng ta chứ cái gì. Cho nên ở đây các con không có thấy được cái chỗ mà tu tập rèn luyện từng cái đạo lực của mình để cho cái muốn của mình muốn theo cái gì nó làm được. Ở đây mình đã ly dục ly ác pháp, cho nên cái muốn của mình là cái muốn thanh cao chứ không phải là cái muốn của mọi người. Cho nên Đức Phật gọi là tứ ý túc, tức là việc ý túc, muốn cái gì thì làm. Nói như vậy không có nghĩa là nói về thành công, nói như vậy có nghĩa là nói về cái đạo lực của chúng ta làm được một chút nhẹ mà phi thường mà chúng ta phải nỗ lực. Rồi đây nghe thầy nói như vậy thì các con lại khi mà ngồi tu á lại muốn cho mình có thành công nữa thì cái đó là cái gì nữa. Cho nên ở đây không có được muốn mà chỉ nói để cho biết chúng ta phải thực hiện cho được ở cái chỗ này, chứ không phải là ngồi đây mình chưa có đạt được, muốn bay trời không phải được. Cho nên cái chuyện nói là một cái lý, nhưng mà đừng có hiểu qua cái chỗ nói rồi bắt đầu ngồi yên lặng thôi, muốn bây giờ tắt bay, bây giờ nó yên lặng rồi thì nó bay, nó vắng lặng bây giờ nó không nghe rồi nó bay, thì cái đó là cái muốn bậy rồi. Bởi vì cho nên bởi khi mà chúng ta làm chủ được sáng tới rồi thì cái nước của chúng ta nó là cái tâm của mình phải đề phòng. Bây giờ nó còn buồn thương giận ghét mà nó muốn thì nó muốn ở trong buồn thương giận ghét rồi, chứ nó không phải là cái nước của thánh nhân. Cái nước của thánh nhân là cái tâm này nó không phải, Thì hôm nay thầy nói như vậy để cho biết rằng cái bước đường mà tu tập của các con là phải tu tập ít, nhưng tu tập ít cái cách làm sao chứ không phải tu tập nhiều, mà là nó được nhiều, tu hoài mà thời nào tu cũng lờ mờ thời nào tu cũng làm vậy, thì tu cái đó tu cái gì, tu hoài mà không hết dụng nữa, tu hoài mà không hết cái tâm nó cứ còn thương còn nhớ còn ghét còn giận còn hờn hoài mà tu vậy tu cái gì, thì cái tu là mục đích là mình phải xả phải làm cho hết, thế mà tu mà cứ còn hoài cái đó thì tu cái gì, tu là phải dẹp cái đó, dứt bỏ cái đó, thì đã quyết tâm đi tu rồi thì phải xả bỏ cái này chứ, tại sao mà cứ để hoài, mà còn không có rầy cái tâm của mình, không có rầy mình, không có mắng mình, tại sao đi tu rồi mà còn cái tâm này hoài, phải xả bỏ chứ, cái này cũng tốt lắm nha, cái này là cái đau khổ, cái này là cái không tốt của cái đời người, cái này là cái chìm nổi ở trong cái sự sống chết sanh tử luân hồi, ở đây có tốt làm gì, cho nên thả nó bỏ đi, tập thiết cái thứ này, ở đây đâu còn là đói là no là gì nữa hết, có gì ăn cái lấy sống, đâu có cần phải mà buồn vui ở bên này, đâu cần phải con béo bởi bởi nữa, mà chỉ cần sống để mà thức vui, quyết tâm quyết tâm, ở đây không phải có tư duy suy nghĩ, đừng có để cái tâm niệm nào mà xuyên vô, tạm niệm nào xuyên vô, hoặc là cái đạo hố nào xuyên vô làm cho tâm mất thành tạo thì không được. Cái nghiệp tâm phải chuyên nhất, gian dạng, kiên trì, phải coi nó, lúc nào cũng phải dừng nó hứa, mà quá sức mạch, dở đầu nó hứa, thì cứ để cho nó lãng nhẳng, đeo đặt hoài ở trong đầu của mình, thì còn cái gì nữa. Nó còn mấy 3 năm trời dài, làm cái đầu phải đến giờ này phải quyết định rồi, không còn cái giờ phút đặc thể phải quyết định sát cho sạch bỏ cho sạch nếu mà đi mà đập đầu thì chết cho rồi, nó vậy nó ớn lắm thôi đi, cái sống làm gì mà cứ đeo đẳng hoài như thế này, thì các con thấy một thánh ni người ta đã thắt cái vòng rồi, nếu mà mày cũng đi á mày đưa mày cổ vô mày đạp ghế là mày cúi đầu mày cúi thắt mày biết thở, người ta còn như vậy, người ta còn nghĩ như vậy, vậy mà nó sợ quá nó đứt luôn cái gì đó, còn mình thì chưa dám chết cho nên vì vậy đó mà mình nhịp thẳng đem hết sức lực của mình xả bỏ đi, được đi ăn không còn ham muốn, đời này còn ham muốn không có gì mà tốt đẹp, không có gì đều là không có gì mà tuyệt vời mà được như vậy, chỉ như Phật pháp này mà nó còn thay đổi đủ thứ á, chứ hồ là cái gì, cho nên chúng ta là cần phải biết được xả bỏ cho sạch, cũng như cô Diệu Hảo lớn tuổi rồi mà chỉ còn sức khỏe như vậy đó là cũng là cái chút này quá lớn, mà bây giờ còn một chút gia duyên nhỏ quét phần xanh ra đi, đừng có để một ngày qua là một ngày đau khổ, nỗ lực thực hiện sống trong một cái thất vắng vẻ ở bên bờ kinh như rằng mà ngồi mà nhìn nước mà nghe dòng nước chảy để rồi tâm nó thanh tịnh, chứ còn nếu mà hồi đó mà lo toan cái này kia giết cái lò mà cho nó giải quyết được bỏ hết dạng hết bỏ hết đi để rồi còn một cái gì thì nó mới giết, còn cả chưa hết thì còn tới như là giữ được một ngày nào đó thân này mà quậy dân rồi thì còn giữ được cái gì đó, dân cũng chẳng còn, dân cũng còn, mà lời cũng không còn, chỉ có hai chỉ có nhân quả gì khác là chỉ tiếp tục tái sinh được rồi khỏi lấy khổ không như cái đâu thôi, cho nên bỏ xuống đi chứ không nghĩ hoàn toàn không được, còn riêng hải tam thú với ta đi tu vậy ơi, sau khi mà đem cái hài cốt của ông thanh về đây rồi các con phải xả xuống đi, nỗ lực đừng có lo gì, đừng có bận tâm cứu mình đi, tức là cứu mình được tức là vì còn mà pháp còn có người cứu chính, vì còn có người tin tưởng ở mình pháp ấy còn người sắp có người cứu chính, mà các con đã thấy được nghe thầy 3 năm nay rồi còn gì nữa, mà tại sao ở đây cố thân có nhận thêm nữa, vì nhận thêm cố cũng còn phải tu cho mình chứ, cũng còn những bước đi cuối cùng của mình chứ, bây giờ nhận thêm nó quên hàng ngày cho các con ngồi tu tập, còn mình thì tu tập không được, bởi vì phải lo cái này lo cái kia lo cái này thì không được, còn thầy ra đi rồi thì thầy an cứu ở trong nhà trong núi, thầy dẫn ba cái ông tăng này đi nhét trong núi cho cỏ tăng cho rồi hết, cái tu ở ngoài này có làm được cái trò trống gì, mà còn thấy có làm được trò trống gì ít nữa ở gia đình để thanh để chiến để giết tu hành không thứ gì được. Hay thật thật sự ra cái tâm trạng của con người sơn phải dễ đó, khó lắm, vắng vẻ ở xa xôi tập việc nữ thanh ô không ai tới thanh giết, làm gì đi vô đó nổi thì đâu có ai thanh giết, mà không thanh giết thì cái tâm không cần, nhưng có cái tâm của các con có động hay không thì đó nó cần vô trong việc nữ rồi ngồi. Bây giờ nó con không tới rồi bắt đầu nó thấy thương, nó nhớ, nó khóc dữ lắm. Thì cũng như cô An Tịnh đi vào trong này tu rồi bắt đầu vô đây cái bị đập tư rồi không có chuyện gì được hết, cho nên bắt đầu nó nhớ ở ngoài thì vui vẻ rồi cho nên rất do đó mình phải nhờ những cái đối tượng, nhờ những cái tư để thấy được cái năng tu tạng tu tạng để quyết định đừng có đẹp được ai tu cho mình được, chỉ có mình bản cho mình. Bởi vì mình giúp bỏ nó thì mới giúp bỏ được, chứ ai giúp bỏ được. Mình ráng cứu mình chỉ có mình đó. Thì hôm nay tất cả những cái hơn nửa tháng mới gặp thầy một lần, mà gặp thầy một lần nhắc nhở hết sức, nhắc nhở nghĩa là tu phải có chất lượng, tu phải thời gian phải ngắn, tu cho đúng cách chứ đừng có tu sai. Chẳng hạn nào như các con thấy ngồi thấy an thì bắt đầu thầy báo 30 phút ngồi lại 35 40 phút thì như vậy là sai rồi. Cho nên những cái này thì các con hầu hết là chơi có tu thì tu lờ mờ, ngồi tới giờ ngồi thì vô ngồi, chứ còn chỉ là phải chất lượng. Cho nên như con định tu bây giờ tới bây giờ mà dùng được chưa, còn viên tú thì con phải tu tập thì chưa lại phải cho thiền, nghĩa là thiết duyên rồi phải gì phải cho thanh tịnh, đừng có nghĩ là thanh tịnh ngồi là tu thì được, mà chỉ xả tâm vô lậu đi dùng tu lúc nào cái tâm của mình được an vui hết đó là cái tâm của mình. Cho nên Phật dạy ly dục đi đến thiện pháp là cho thiền, cái thiền đầu tiên của chúng ta là cái tâm xả mà thôi. Rồi từ đó nếu mà chúng ta dùng cái định vô lậu mà dùng các pháp hướng mà chúng ta nhắc nó là xả như cũng bắt được rồi, thì cái pháp hướng đó nó có hiệu quả là bảo nó tỉnh chỉ các hành ở tỉnh chỉ tập tướng, nó tỉnh chỉ nó không còn một được, bảo cái tâm quay vô định cái trên thân không có được nghĩ ngợi gì hết, luôn luôn biết hơi thở ra với hơi thở vô, hơi thở chậm và nhẹ, không được thở ngắn, không được thở dài quá, không được thở mạnh quá, bắt đầu hơi thở nó cũng ngay đó đi cùng nó hoạt động nó tự nhiên của nó. Và cách tu mà nhất định là tu được cái cảnh giác cái niệm định nhất định và cái định vô lậu, xong rồi thì tới tu đạt là cứ làm bảo đảm được này. Các con chỉ ra lực là nó quay vô nó, các con không quay vô nó chỉ biết hơi thở quay vô, có nghĩa hơi thở chậm nhẹ nó chậm. Mà các con không chịu tu cái định mà này mà các con cứ ngay cái định hơi thở và cố gắng ức chế nó thì các con sẽ bị vơi dần. Đó là một cái đó. Mà hầu hết thì các giảng nhắc nhở rất nhiều. Vừa rồi thì có một người Phật tử người qua được nghe băng thầy, rồi xin nguyện xin cố lên đây gặp một cho rồi. Thì nhìn cái người này họ tu thì bị gì thầy chả biết, nhưng mà có điều kiện họ tu đã đỏ. Mà ta nói tu hơi thở, mở hơi thở, tắt một chút nó biết từ lên lên nó rút một mặt. Cho nên đó là những cái tu mà thầy tu mà ức chế tâm nhiều quá. Ở đây không ức chế tâm, tu là dùng cái định vô lậu quá, xả tâm cho thanh tịnh. Tâm không phiền não, không giận hờn, không đi chuyện chết. Chừng đó cái tâm được như vậy thì cái pháp hướng là của các con hướng vô lậu mà nó được, không đi chuyện chết rồi. Các con bảo cái tâm quay vô, định cái trên thân, biết hơi thở ra vô, ra lực như vậy rồi thì bắt đầu không còn nữa. Thì con để thấy cái tâm nó bám chặt. Nó không có bao giờ mà nó có gặp chuẩn nữa. Mà phải bảo 30 phút phải xả ra, 30 phút phải xả. Con phải nhắc chứ không phải, chứ là không, con không nhắc nó ngồi 1 giờ, 2 giờ nữa. Nó quên thì nó cứ nó biết vậy, nó ngồi 1 giờ, 1 giờ. Rồi thấy nó ngồi được vậy thì cứ ngồi biết tiếp tiếp, cho nó giật đi tiếp luôn. Nó như vậy được. Cho nên 30 phút xả ra đi tập khác. Rồi tới chừng đó hết, tới chừng đó mình thấy mình tới giờ mình vô, mình ngồi không chừng lại, mình nhắc. Thành của vô, định trên thân, biết hơi thở ra vô, hơi thở chặt về nhẹ, bắt đầu ra lực như vậy. Hơi thở thì thở ra thấy tập tập quá rồi, nói tập tập đi, nói tập chỉ có tập hết rồi là. Cho nên cái mục đích chính là các con phải tu cái định vô lậu. Bởi vì trên tứ niệm xứ Phật dạy rất rõ, nên không quán thân tu dạng tướng, tu về nhân tướng. Nhân tướng là cái tướng tham để khắc phục tham ưu. Tham là tham, nó có tham nó có ưu, nó có sanh nó có ưu phiền, nó có si nó có ưu phiền chứ tham sinh si. Cho nên mình khắc phục được tham sinh si thì tức là tu cái định vô lậu. Ở vì ngày đó thì ở trên không tu cũng như tướng luôn. Còn những cái hành tướng thì tu chỉ một cái niệm giác và tu cái niệm hành động đó là tướng. Vì vậy cho nên cái tu đầu tiên là cái định vô lậu, trên không quán không tu gì nhân tướng. Do đó con là không tu được cái thân của họ thân. Bốn cái này là bốn chỗ liên tục. Bây giờ cái thọ của con nó đánh nó đau như nhất cái chỗ này, thì ngay đó là mình cũng phải dùng pháp hướng đánh đuổi đi. Đó là trên thân và quán thân về họ. Mà trên thân quán thân về về tưởng, nó tưởng cái gì đó thì mình phải quát chết lìa nó ra đi, chứ đừng có để nó. Bây giờ nó nghĩ tưởng, nó nhớ chuyện này nhớ chuyện kia, như mấy con lớn tuổi có con cái được nhớ cái này nhớ kia, mấy con mấy cái được thì cứ làm dịch lên cái đó, đuổi nó đi ở trên thân đuổi. Rồi các cách pháp, các cách đối tượng nó phải đến cho mình chuyện này chuyện kia thì hoàn toàn là mình cũng dịch cái định vô lậu đó. Nên các pháp mình quán các pháp để phá nó đi, giết tận nó. Thì rõ ràng là mình đi dịch cái án hết, chứ còn cái gì. Thì ngồi ở trên tham quán thân mà tu định vô lậu không thì các bạn cũng phải là tác giả. Mà tu như vậy là các bạn cũng hầu hết là suốt ngày tu không có gì vô. Thì nói nếu mà có cơ mà người nào mà cho ăn không được, chúng ta làm cái gì hết tự mình quét sát tự mình mở cỏ làm gì hết, đứng một mình tu đâu có thời giờ mà trước nhà trước cửa. Tại vì các con để kẻ hở những cái nhà trước cửa với con với cái chứ còn các con tu liên tục làm sao có những nhà trước cửa đâu. Còn cái chánh niệm tỉnh giác thì các con tu cho hành động thôi, còn cái chỗ nào kẻ hở thôi lọt như để chúng ta. Cho nên mỗi lần mà có kẻ hở tức là mình thất niệm, mà thất niệm đương nhiên coi như là mình chưa xứng đáng làm người đệ tử. Bởi vì người đệ tử của Phật là không thích niệm. Thì các con thấy cái bài kệ Thích Gia Hiền trong một đêm mà làm được thất niệm, để tri quán vô lậu. Thì ở trong cái bài kệ đó nó có hai cái câu kệ. Cái câu thứ nhất đó là chánh niệm tỉnh giác đây để tri quán vô lậu. Hai câu kệ rất rõ ràng, hai câu kệ đó để chỉ rõ. Mà một đêm người ta không thích niệm thì người ta đã thành Phật, chứ đâu phải là cần phải tu tới thành tứ gì đâu. Mà các con thấy khi mà cái chánh niệm tỉnh giác dưới cái tuệ tri giác vô lậu mà đạt được thì tứ thiền nó lại nhập được. Nó đâu có khó gì, bởi vì nó là cái đạo luật của nó rồi. Thành ra nó chỉ bảo rồi, mà tứ diệt cũng thành như kia. Bởi vì cái chánh niệm tỉnh giác dưới cái định vô lậu đó là cái sơ thiền rồi, nó sử dụng cái giác pháp rồi. Do đó thì nó ra lực. Thì cái đầu bây giờ tập tướng phải diễn nè, mà tăng phải định cái tinh thân nè, phải quay vô nè, biết hơi thở rõ. Thì bắt đầu nó biết hơi thở ra vô mà nó không khởi niệm. Và chỗ nào hết thì tập tướng nó dùng nghĩ kia thôi. Thì bây giờ nó tiến tới nè, phải xóa hết tất cả cái nghĩ nè, phải không còn mộng nghĩ thứ ba nữa nè. Nó hoàn toàn định thức, dân thuốc đêm ngày nè, không có được ngủ nè, thân ngủ mà tăng thân ngủ nè. Nó ra lực như vậy thì bắt đầu suốt đêm thì nó ngủ, cứ nó biết hơi thở ra vô ra vô ngoài mà cái thân thì ngủ, cho nên nó không được. Rồi bắt đầu nó ra lực nữa, bây giờ nó hơi thở ngưng nè, nó hành trong thân ngưng nè, cũng là tốt luôn. Nó ra lực, nó cứ tự tử nó ra lực lần lần nó đi hết toàn bộ. Thì như vậy nó cứ cần phải tu tập như con bây giờ nó ngồi còn liên khúc cỡ như vậy mà nó có vô được chưa? Cái tâm thì còn dãy đầy cũng như là cái bãi tha ma vậy, nghĩa là những cái thây ma mà chưa có trơn nó quăng thừa ở trên cái nghĩa địa đó. Các con chưa có dịch cả. Rồi các con bây giờ lo tu những cái bệnh dịch tập tứ để thành vị thiền, để có định thành vị lại. Rồi tu định vô lậu. Thì cái tu cái định tam thiền, cái tứ thiền làm cái tu định. Cái tâm của mình cũng sơ thiền nó như là cái đại tham ma hơi cũng chịu. Nó ôi chịu. Nó mở ra thì nó biết mắt cái này, mở ra thì nó chịu đi, nó chịu, nó không ngoài nữa. Nó thương, nó ghét, giận, nó hờ, nó chỉ nghĩ nó chưa. Nó cạo hối điều này, hối hận, điều kia, đủ thứ hết, nó làm thành cái tâm của mình, cái nát ở một số. Nếu mà đem ra thì cái mùi hôi đuối, nó hôi đuối nhất, hết cả trời. Nghĩa là tới cái thay xanh nó cũng hướng tới trời. Bởi vì nó bất tịnh mà, cái tâm hoa có tâm niệm mà thế gian như vậy, bất tịnh vô cùng. Nó có thể hôi đuối. Thế là chúng ta không thấy hôi đuối, chúng ta chỉ ôm hết rồi, đúng như mấy người mà nằm trên đống rác họ tưởng là mình đi ngang mình cũng ngủ gần chết họ vô đồng mình tạo nó. Các con thấy mấy người mà ngoài rác họ vô nó họ mất cho mình đánh rác, còn mình đi ngang thì thấy con thấy khi mình nằm ở trên những cái tâm mà nó làm vô tự tử thì nó như là mình nằm ở trên đống rác mà mình không thấy hồi. Mà những bậc thánh nhân đó, người ta đi ngang người ta sợ nó chết, nó được ngủ mình đi ngang. Còn mình thì lăn ở chỗ mà nằm ở trên, mà lại còn nói là đó thương nhớ bỏ uổng đó. Đó là thiện căn. Thầy dùng những cái danh từ như vậy là thầy muốn cho các con xả tâm, chứ thầy nói là quy cho nó ngọt muốn cho các con thầy nhất tâm là có được sắc coi như cái đất sắc mà cũng hiểu chứ không phải là tốt lắm. Thì có như vậy cái sáng nỗ lực thì hôm nay thì các con thầy trả lời lúc nãy tâm tu tập từ đây về sau nó có những cái pháp tưởng mà khởi lên thì nãy tâm phải chú ý để mình xả đoạn. Còn nói chung cũng như các con nhất là cô Lan cũng không có tưởng gì đó, tuy là chưa tới đâu nhưng mà chỉ vì cái thật gì một tình phải giới luật pháp của Phật đã biết cái tâm đầu của mình tích lũy rất nhiều rồi cái khoảng hồi tu nó lại phóng ra, rồi phóng ra rồi mình biết đúng sai, hỏi cho biết, hỏi biết để làm gì, tu đi tôi cho không giải thoát rồi cái gì cũng biết hết, hỏi thì hỏi nó cũng biết. Còn bây giờ có hỏi gì nữa là nghe cho rõ mạc gì hơn, ngoài nói đi ra nó dấp chứ làm gì, nó láo đi hại chứ mình cũng mình nói theo cái miệng của thầy thôi chứ mình cũng chẳng biết cái đó nó như thế nào nữa. Bởi vì người ta ăn người ta biết ngon dở, còn mình chưa có ăn mình cũng nói ngon chứ thì mình cũng chưa biết cái làm sao, đừng có đẹp. Nghe cái bản hứa như vậy mà hãy ăn cái gì mà thực sự của mình từ cái chỗ nghĩ cũng như tôi cũng nói qua cho cái hiểu của tôi không cần nói nghe những cái lời dạy của thầy, mà các con thì tập luôn á, nghĩa là tính in á, tích y luôn, nghĩa là thầy nói sao từ sao các con rất là y vậy, không có cần cái giấy tờ. Còn các con nghe cốt dạy đạo tôi nói theo chuyện cổ mà tôi nói có lúc rồi chuyện cổ thôi, mà có lúc rồi tôi nói những cái danh từ rất là được dân thầy biết cổ dạy, nhưng mà thật sự ra đó là cái lối hiểu của cổ, lối của cổ lưu thức từ tâm của cổ cổ hiểu qua cái chỗ mà cổ tu tập giải thoát của cổ qua cái dạng mà thầy thấy đúng luôn. Cho nên còn hầu hết đó là những cái danh từ mà dùng ở trong kinh điển hầu hết là các con sẽ gặp khuôn theo mà thầy cũng gặp khuôn theo mấy hòa thượng chưa phải thấu mà chưa cố cũng không có tật cổ không bao giờ nó lưu dụng vậy, nói được gì đâu mà rồi nó cũng đi về phía khác có lưu xả là phải thì cái đó là tự tâm người ta lưu xuất ra. Cho nên hầu như là cái lặp lại cái khuôn mẫu đó là thường phải lộ tất cả là cái gì nó mới thầy hỏi là cái gì mà cái lời mới không bị gặp khuôn nó thường thầy tất cả đó đó là cái mới của cái sáng chứ. Cho nên các con mở được tu đi rồi tự cái mới của các con nó lưu xuất ra, các con thấy cái mới của con là cái kinh nghiệm của con chứ không phải cái đặc biệt. Các con phải ráng nỗ lực tu. Và bây giờ các con hỏi thầy thì giải thích các con biết, mai nói các con nói cái chuyện thầy chứ mình tự con phải tự tìm hiểu như bây giờ tính họ hay là pháp tính họ khá cần sửa mà làm gì tao tu xong rồi bao nhiêu các thứ này tao cũng nói mà do đó nỗ lực tu giải thoát rồi các con thì thầy nói như vậy để cho các con biết là khi bị pháp tưởng là ai đó chúng ta coi như đó là một cái sai rồi mà chúng ta phải xả bỏ ngay việc coi đó là một cái đối tượng của ông Tăng chưa ly dịch được, nó còn ở trong cái này. Cho nên cái pháp chúng ta thì tu lạnh như vậy thì nó có cái kết quả tốt. Các con nhớ hết chưa? Nhớ cho rõ, nó tu cái nào nhớ cái người mà chưa hết một tưởng thì biết mình tỉnh giác, tỉnh thức chưa có, phải tu tập tỉnh thức đi chứ nào. Phải nhớ kỹ ha, các con phải cần cô đọc lại cho các con thấy. Tôi trong công việc làm, tôi trong khi đi chân hành, khi mình nhảy ra mình đi chân hành thì tôi ngồi trên ghế mình tôi tịch mức của mình cũng được, hay hoặc là tôi cái điểm sáng suốt mình ngồi mình giữ tâm, đó là những cái mình tôi. Rồi bây giờ tôi được vô lậu, mình không chỉ ngồi để cho vươn tâm mình, để cho nó phóng ra cái trí tuệ sáng suốt, quán thế để mình tạo tâm, hoặc là mình ngồi thường, hoặc là được đâu ngồi đó rồi mình khởi tâm khởi những cái niệm nào đó để rồi mình quán thế thôi mình còn biết cái gì, hay hoặc là tâm mình đang có cái niệm gì đó ngay đó mình tu tới như vậy, chứ không phải đợi đợi cái tới giờ mình tu cái đó đâu. Phải có một cái tâm gì, có cái niệm gì ở trong đầu của mình, quán thế ngay ra, quán thế ngay ra để tạo cái chứng niệm việc pháp hướng mà dập đầu cái niệm, chứ không có để cho nó tới giờ. Cho nên cái định vô lậu là lúc nào gặp giờ nào mà nó có, đúng như bây giờ các con biết ngồi thôi, tu niệm hơi thở, niệm hơi thở, mà giờ nó thở một cái niệm đó nhất định là không có cần niệm hơi thở, để theo cái niệm này để mà hành cái tu định vô lậu, mà như vậy nó mới có cái hiệu quả, nó mới có kết quả. Còn bây giờ nó thở cái niệm này mà ráng gò bó nó, nếu mà có nghiệp tăng thì ngay từ lúc đầu đã lập chủ nó thì giờ này nó không có vô được, mà bây giờ này nó vô là tức là mình không lập chủ nó rồi, mình biết niệm tăng được thì phải đi sang qua cái định khác nữa, chứ không thì dịch ngang nó, những lát nữa nó vô nữa, lát nữa nó vô nữa, nó vô không vô cái này, vô cái khác, cứ vô hoài. Thì như vậy suốt cái thời gian nó từ vô hà lòng quán chế nó để xóa được cái tâm niệm này, nó có lợi ích hơn mà. Cho nên các con phải sáng suốt cái chỗ tu chứ, đâu phải là ngồi tu mà theo thiếu thì sáng suốt có như vậy, thì cái thời gian đó mình đã thấy rõ cái thời gian. Mà thời gian nó đi qua rồi, dù là một chút đi nữa, các con có lấy lại được không? Có đem lại được không? Bây giờ là năm nay là năm nào rồi? Tóc đã bạc thêm rồi, tuổi đã già thêm rồi, mà bây giờ lúc này mà nó còn tu như vậy sao? Cho nên chúng ta phải tu như thế nào chứ? Cho nên bây giờ đang ngồi tu cái pháp này mà nó đã có cái niệm gì thì nó tu cái định vô lậu, mà nó không có cái niệm, nó tỉnh táo đàng hoàng, nó hoàn toàn thì phải nương vào đây. Cho nên phải biết, cho nên vì vậy nó không mất gì giờ, còn không khéo thì các con tu nó mất gì giờ, mà nó kéo dài cái gì giờ, rất mất lợi rất lớn, rất là phải thức đêm thức kia để dậy sớm, chứ đâu phải được ngủ nghe như người ta đâu. Cho nên mình phải nói là tu là cực khổ, chứ đâu phải là không cực khổ, mà muốn đã muốn tu mà muốn giải thoát thì phải chịu cực khổ, mà cực khổ trong thời gian thôi chứ không lẽ suốt cuộc đời các con tu hoài.